Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con thành kính hướng về Hòa thượng trụ trì chùa Viên Giác tại thành phố Oklahoma City. Kính đảnh lễ và tri ơn Hòa thượng đã từ bi hoan hỷ cho phép chúng con được về thăm chùa lễ Phật và cùng sinh hoạt với quý Phật tử trong dịp cuối tuần này. Và kính nguyện Tam Bảo gia hộ Hòa thượng tứ đại thường an, hóa duyên vô ngại, và xin cảm niệm công đức của Thượng tọa Thích Nguyên Nguyện cũng như hiện tiền chư tăng ban hộ trì Tam Bảo chùa Viên Giác. Và kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy mùng 9 tháng 1 năm 2016 đầy đủ duyên lành. Chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng chùa Viên Giác tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, và cũng còn trong dịp đầu năm mới 2016, quý vị có một ngày tu bát quan trai tại chùa. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đình được bình an, tu hành tinh tấn, sở nguyện được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Đầu năm mới được 9 ngày ha. Hôm nay ăn Tết được 9 ngày rồi. Nói theo Việt Nam là còn mùng. Còn mùng là mùng còn Tết. Thì thưa đại chúng, cách đây hơn một năm, nhân chuyến Phật sự ở đây thì Pháp Hòa cũng được đến đảnh lễ và thăm Hòa thượng trụ trì. Thì trong khi ngồi nói chuyện thì Hòa thượng có dạy là có dịp thì về đây để sinh hoạt với đạo tràng một ngày. Mình có hứa, nhưng mà rồi thời gian cứ đi qua, rồi nhiều Phật sự quá. Thì quý Phật tử cũng có nhắc, nhất là chú Thiện gì? Thiện Chân hả? Chú cũng email mấy lần chú nhắc. Thì Pháp Hòa cũng thu xếp đáp ứng cái lời hứa của mình cũng như sự mong mỏi của đại chúng. Hôm nay Pháp Hòa được về đây thăm quý vị trong dịp đầu năm 2016. Thì nãy giờ quý vị đã thọ giới bát quan trai. Thưa đại chúng, pháp tu Bát Quan Trai đó là một pháp tu mà có từ thời của Đức Phật. Đức Phật đã vì thương hàng Phật tử tại gia không thể suốt đời thọ trì giới pháp tu hành như các vị xuất gia được, cho nên Phật đã dùng 10 cái giới căn bản của người xuất gia tóm gọn lại thành 8 giới để cho tất cả quý vị cư sĩ tại gia thọ trong một ngày một đêm. Cho nên cái giới mà quý vị vừa thọ đó, nó cũng giống như là giới căn bản của người xuất gia vậy. Các thầy thọ 250 giới hay là quý sư cô 348 giới thì cũng không ngoài 10 giới căn bản mà quý vị đã tiếp nhận. Và trong 10 giới đó đã gom gọn lại thành 8 giới, cho nên gọi là Bát Quan. Quan nghĩa là cánh cửa, trai nghĩa là trai giới. Ngày hôm nay mình về chùa, mình tu như thế nào để mình trai giới, không phải chỉ là ăn chay thì gọi là trai, mà trai có nghĩa là trong sạch. Trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Đây là một trong những cái điều luật của gia đình Phật tử mà các em gia đình Phật tử giữ đó. Thì cái chữ trai đó, hôm nay mình trai cái gì? Trai nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân và tâm ý của mình. Mình trai được như vậy nghĩa là mình đang đóng hết các cái cánh cửa đó bằng 8 cái giới này. Chứ không phải chỉ về chùa ăn một bữa cơm chay, cái đó nó mới có sạch ở cái phần ăn thôi. Nhưng mà mình có sạch luôn cả phần tư tưởng, ý nghĩ không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình ăn một miếng cơm chay trong khi mình ngồi ăn, mà ý mình vẫn khởi là sao món này bữa nay nó dở quá, thế thì cũng chưa gọi là thật sự. Mình trai sao mà mình ăn miếng ăn mà mình thấy rằng cả một sự trân trọng, tại vì mình trong khi mình ngồi tu thì có người đang cực nhọc vì mình mà nấu. Mình phải thấy cái công nấu của cái người nấu lớn hơn là cái sự ngon dở. Ngon dở chỉ là cái phần phụ, cái phần chính là người ta đem cả cái tâm của người ta vào trong miếng ăn đó. Mình không khởi cái tâm phân biệt. Chính vì vậy, tại sao không khởi tâm phân biệt? Tại vì khởi tâm phân biệt, ngon dở tức là có đối đãi. Có đối đãi, có khen chê, tức là cái tâm của mình nó bớt cái phần tịnh. Mà bớt phần tịnh tức là không trai. Vì vậy cho nên khi mà mình nâng cái chén cơm mình lên, mình cúng dường đó, chư tổ không để cho mình để ở dưới cái tầm mắt của mình. Cho nên là cái ý nghĩa là các ngài không muốn tập cho mình giảm đi, các ngài tập cho mình giảm đi cái sự nhìn khởi tâm, thấy là khởi tâm, nếm là khởi tâm. Cho nên mình ngày hôm nay thường thường có thói quen của mình ăn cái gì mình cũng hay phân biệt ngon dở, mặn lạt, chua cay vân vân. Cho nên mình tập, mình làm cái gì mình cũng nhẹ nhàng. Và ngày hôm nay khi mình tu tập á, khi mình tu tập á, một ngày Bát Quan Trai đó là mình đang tập cái hạnh của người xuất gia. Cho nên dù chỉ từ sáng tới chiều đúng ra là 24 tiếng đó, đúng ra là 24 giờ, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh chúng ta không đủ, cho nên chúng ta còn lại có mấy tiếng đồng hồ thôi. Tức là bây giờ cho tới từ 8 giờ sáng nay cho tới 8 giờ tối nay là có 12 giờ. 12 giờ trừ 2 mà 1 tiếng ăn cơm, rồi 1 tiếng giải lao, rồi đi tới đi lui, chắc cũng còn lại chừng 8 tiếng hay 7 tiếng hay 10 tiếng gì đó. Còn ngoài ra là một số thời gian khác mình bận rộn. Cho nên thưa đại chúng, mình thấy cái thời gian nó quý như vậy đó, mình thúc liễm 6 căn thân miệng ý của mình, đặc biệt là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Hằng ngày mình phải tiếp xúc, lấy 6 căn của mình tiếp xúc với 6 cảnh ở bên ngoài, rồi mình sanh cái tâm phân biệt. Vì vậy khi mà mình phát nguyện tu bát quan trai đó là để giảm trừ đi. Ngày hôm nay mình vô chùa mình tu đó, là để mình tạo một cái duyên mà mình không có bị ngoại cảnh chi phối. Coi vậy chứ tu ở nhà nó cũng có cái phần khó. Khó là tại vì ở nhà đó cái tật mình hay dọn dẹp, à, mình thấy gì nó trật cái là mình phải dọn, mà nó dọn cái nó hết giờ. Hoặc là điện thoại reo, mình nguyện tu ngày mà không bắt, nhưng mà reo cái mình cũng ngó có ai gọi. chút vậy đó, là mình kiểm thời gian của mình tu đó là mình có thời gian mình kiểm lại. Khi mà mình tự tu như vậy nè, đó là mình kêu là tự độ. Nhưng mà mình cũng phải cần có cái độ tha. Độ tha là sao? Tức là mình giúp cho người. Tại vì cái tự tu của mình đó, tự nhiên nó là cái hình ảnh đẹp cho người khác, người ta nhìn thấy, người ta tu tập theo. Thí dụ quý vị nào lần đầu tiên đi tu bát quan trai nhớ bỡ ngỡ lắm, không biết mình ăn cơm, ăn cầm chén làm sao, rồi mình đi kinh hành mình đi làm sao. Nhưng mà mình nhìn cái người trước, Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải, thì khi mình đi mình nhớ là Nam Mô chữ A là chân trái, chữ Phật là chân phải. Tại sao phải nói vậy? Để cho mình nhớ cái chánh niệm. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Mà hãy mỗi lần người giác ngộ là luôn luôn làm điều phải, cho nên chữ Phật nằm chân phải. Nam Mô A là chân trái. Cứ như vậy để cho mình nhớ. Mình không có, nếu mình nói là ô đi sao cũng được, không cũng được nữa, không sao hết. Nhưng mà khi vậy đó thì ai muốn đi sao đi, đi nhanh đi chậm một lát, nhanh quá cái chỗ kia nó dồn cục, chậm quá cái chỗ này nó thưa nó lỏng ra. Cho nên nếu ai cũng giữ đều một nhịp là tự nhiên một hồi mình đi nó đều. A là chân trái, Phật là chân phải, thí dụ vậy. Rồi khi mình tụng kinh á, tâm của mình nhiếp tụng lại. Cho nên cái hình ảnh mình tu á, mình tu trang nghiêm á, tự nhiên mình làm cái hình ảnh đẹp cho người khác. Rồi khi mà mình tự cái lực của mình tu, mình phát ra cái lực, nhưng mà mình cũng nhờ cái lực của Phật. Tự lực và tha lực. Tha lực là cái lực của Phật. Cho nên ngày nào mình cũng tụng cái bài đó, nhiếp thọ cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Chữ nhiếp thọ nghĩa là gì? Nhiếp thọ nghĩa là nhận lấy. Thấy không? Nhiếp là thu lại và nhận lấy con. Xin Phật hãy thương xót con, thu nhận con. Cho nên mình mới nguyện Phật nhiếp thọ cho mình. Ngày quý vị nhớ cái bài đó không? Quy mạng lễ A-di-đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Con biết rằng ở cõi Tây phương cực lạc an vui hạnh phúc, con nay phát nguyện sanh về đó, thì con xin Phật hãy thương xót nhận cái đó, nhận cái lời xin cho con về đó. Cũng giống như là mình muốn đi qua Ấn Độ thì mình phải làm cái giấy xin visa, mà nếu họ không chấp nhận cho mình đi thì họ đâu có cấp cái visa cho mình đi được. Cho nên thọ mình thì mình mới có thể đi Ấn Độ được. Thì ở sự tu hành cũng vậy. Cho nên mỗi ngày á, ai trong chúng ta cũng đều làm Phật sự hết á, nhưng mà mỗi người làm mỗi kiểu. Ví dụ có nhiều Phật người chỉ là Phật tử đi chùa thôi, cái mình nói tôi không có chức phận gì trong chùa hết á. Không phải. Cái chức phận mà trong chùa là người ta trong một cái nhóm nào đó để người ta lo cái công việc. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng mang một cái trọng trách là chúng ta đang làm Phật sự. Làm Phật sự cách nào? Tu. Chỉ có khi nào mình thật sự mình tu đó, là mình làm Phật sự chân chánh nhất. Còn cho dù ai làm bất cứ việc gì, chức vụ gì mà không tu thì Phật sự cũng chưa viên mãn. Tại vì mình tu là cái chính. Bây giờ thí dụ như quý vị đến tìm một vị thầy là tại vì thầy đó thầy tu, thầy có chức cao, học giỏi. Dĩ nhiên là mình tìm tới một vị thầy mình học là nơi bởi vì vị thầy đó có sự tu hành. Còn quyền thế, địa vị, chức phận, ai cũng có nhiều người ta có nhiều hơn nữa. bản thân mình cũng có. Cho nên cái mình cần là sự tu. Cho nên mỗi người chúng ta cũng có Phật sự. Đi tới chùa không có làm gì hết, chỉ đi vô chùa tụng kinh, mà tụng trang nghiêm, và cái cách hành xử của mình cũng đang làm Phật sự. Cho nên đó, khi mình làm bất cứ việc gì, mình phải cầu Phật. Chữ cầu Phật đem có nghĩa là xin Phật ban cho mình một cái pháp lạ gì. Nhưng mà cầu Phật để làm gì? Để xin nương vào cái hạnh, cái lực của Phật. Quý vị có nghe đọc trong kinh đó, quý vị có nghe cái câu là nay tôi nương oai thần của Phật vì các vị mà nói. Các vị hãy nương oai thần của Phật mà như thế này như thế kia. Quý vị có nghe những cái từ như vậy trong kinh. Thì nương oai thần là gì? Oai thần đây là gì? Tức là ở cái hạnh, cái đức, cái tuệ giác của Phật. Cho nên mình mới thờ Phật. Thường thường á, ở ngoài đời á, khi người ta quý trọng ai đó thì người ta tạo một cái hình của vị đó để trưng bày chỗ nào đó, để mỗi lần nhìn cái hình ảnh đó thì người ta có thể nói lên cái hạnh đức của vị này, cái tên tuổi của vị này để mọi người noi theo. Thì trong Phật giáo chúng ta bắt đầu thờ hình ảnh của Phật, niệm danh hiệu của Phật. Quý vị thấy, Pháp Hòa thấy chùa Viên Giác có cái hay là mỗi trước mỗi bàn thờ đều để danh hiệu của chư vị. Để làm chi? Có nhiều Phật tử ta tới chùa, ta đâu biết tượng nó là ai, ta đâu biết hình ảnh là ai. Cho nên á, bữa lần đầu tiên kỳ trước mà đến đi lễ Phật điền vòng, thì Hòa thấy hay là mỗi trước mỗi bàn thờ Hòa thượng viện chủ cho để Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Nam Mô Quán Âm Bồ Tát gì đó, để cho cái người Phật tử đó người ta nhìn cái bức tượng này, người ta biết luôn cả danh hiệu của vị này. Bây giờ ta nhiều khi ta nhìn thật, những Phật tử mà chưa đi chùa quen, không biết những hình ảnh, ta không biết đây là ai, nhưng mà nhờ cái chữ đó ta nhìn ta biết. Mà bây giờ nếu như người ta biết, ta biết đọc, ta nhìn đây, thì tự khắc giây phút đó miệng người ta đọc danh hiệu Phật, mắt người ta nhìn hình ảnh Phật, tâm người ta có chú ý, cho nên người ta đọc được danh hiệu Phật. Trong một cái giây phút đó mình đã giúp cho người ta thanh tịnh cái gì? Thanh tịnh cái khẩu là đọc danh hiệu Phật, thanh tịnh con mắt là nhìn hình ảnh Phật, thanh tịnh cái thân là chắp tay lễ Phật. Đó, quý vị thấy có cái hay như vậy. Cho nên tụng kinh lễ Phật rất là nhiều quyển kinh, rồi mình để kinh thì theo cái thói quen mình nhìn cái cuốn sách là mình phải đọc. Nhưng mà từ nào giờ mình miệng mình chưa bao giờ nói lên cái danh hiệu của bộ kinh đó. Nhưng mà giờ tự nhiên mình thấy cuốn kinh như mình nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, miệng mình khởi lên nói lên cái tên của quyển kinh đó. Cho nên trong kinh mới gọi là xưng danh. Mà mỗi khi mình lễ Phật, mình xưng danh Phật, tức là mình nương theo cái hạnh đức của Phật. Vì vậy mà nương oai thần là vậy đó. Thí dụ hôm nay mình đi vô chùa mình tu nha, hay là mình làm công quả đó, trước khi mình đi xuống tất cả cái chỗ mình làm, nếu mình làm trong thư viện, mình làm trong nhà bếp, mình làm trong văn phòng, mình làm ở ngoài sân cỏ, tất cả nơi chốn nào mà mình tới mình làm việc đó, trước khi mình tới làm, mình đến bằng Phật đây mình lễ Phật. Lễ Phật ba lễ và mình phát nguyện: hôm nay con được duyên lành đến chùa làm công quả, con xin nương oai thần của chư Phật gia hộ cho con. Nhiều khi mình muốn làm công quả mà không đủ duyên, chuẩn bị đi chùa làm công quả cái bắt đầu nó sổ mũi, nó nhức đầu cái ở nhà, hay là người nhà có việc cái mình đi không được đó, chỉ nhiêu đó thôi. Hay là nhiều khi mình phát nguyện mình đi tu bát quan trai một ngày, vừa ra chuẩn bị ra cửa cái có một việc nó đến cho mình đi không được. Và thậm chí mình vừa nhìn ra ngoài sân thì mình thấy rằng tuyết nhiều quá, cái làm cho mình cũng chùng bước. Hay là cái người hứa chở mình đi, sáng nay người ta thấy trời tuyết quá, người ta không dám lái xe, người ta nói thôi chị anh này kiếm xe khác nhờ đi chứ tôi sợ quá tôi không dám lái. Cái mình cũng thiếu duyên. Cho quý vị thấy sự tu hành, dù nhiều khi mình muốn làm một cái việc rất nhỏ nhưng duyên không đủ mình làm cũng không được. Thế thì khi mình được về chùa, mình tu tập hay mình làm việc Phật sự đó, đó là một cái duyên phước. Mình phải thấy tất cả việc gì mình làm đều là cái duyên phước đó. Duyên thì có rồi nè, thấy không? Nhưng mà phước có không? Hai cái đó mình phải quán. Hôm nay đủ duyên về chùa gọi là duyên. Nhưng mà có cái phước để nhận ra rằng tôi còn đủ sức khỏe để tôi ngồi tôi tu được. Có nhiều khi có người ta muốn có tu, người ta không đủ sức khỏe người ta tu. Cũng giống như người có tiền, có tiền là có phước. Nhưng mà có cái phước để nhận định mình phải sử dụng tiền như thế nào lại là một việc nữa. Nếu mình thiếu cái phước để biết được rằng mình phải sử dụng sao thì mình lại phung phí cái tiền mình sử dụng không đúng. Cho nên đó, nhiều khi có của mới có phước một phần thôi. Có được cái trí sáng để biết mình sử dụng tiền sao là phước một phần nữa. Còn không thì cái phước vật chất đó nó không có. Có mà nó mau hết. Cho nên Pháp Hòa thường hay nhìn cái câu đó mà đỡ mệt. Ví dụ như mình không được khỏe, nhưng mà mình đã tới giờ lúc mà mình đã hứa mình phải đi Phật sự chỗ đó thì phải đi. Thì khi mình đi như vậy thì mình tự nghĩ trong lòng, thôi mình còn duyên, còn phước. Mặc dù có bệnh nhưng mà không đến nỗi đi không nổi. Thôi mình ráng đi tới đó, mình làm được một việc gì chút cũng được. Tại vì mình cứ nghĩ có thể sức khỏe của mình nó không cho phép mình ở tương lai, hay là mai mốt mình bận một cái việc gì mình không làm được. Hay như hồi sáng đây cũng đang khỏe, không sao hết. Cái hồi nãy trước khi đi ra thì nó lói, nó khó chịu. Mà Pháp Hòa phải nằm, Pháp Hòa để cái tay Pháp Hòa trên cái sườn này một chút. Rồi bắt đầu nằm nó thở, rồi niệm Phật hồi có nó đỡ không. Rồi quy tới giờ chú thiện chân chú vô chú cho hay. Tới giờ rồi qua nó, ủa sớm vậy hả? Thì thưa đại chúng là nhiều lúc Pháp Hòa, những cái lúc như vậy Pháp Hòa mới nói, mặc dù mình còn trẻ nhưng mà sức khỏe mình nó không như là mình nghĩ, thì những cái lúc như vậy thì Pháp Hòa nghĩ rằng thôi, mình làm được việc gì cho Phật Pháp trong cái khả năng của mình còn được, mình ráng mình làm. Cho nên hai cái chữ duyên phước đối với Pháp Hòa, Pháp Hòa hay quán chiếu. Hồi Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị để mình thấy rằng chúng ta có cái phước, có cái phước, có sức khỏe, có được một cái cơ duyên để làm Phật sự. Thí dụ mình nghe người ta nghèo, cái duyên nào mình được nghe cái tiếng nghèo. Có nhiều khi mình sống mình không có tình thương với người khác, nghe nghe mình vẫn dưng, mình không có quan tâm gì hết, thì mình biết lúc đó là cái lòng từ bi của mình nó chưa có đầy đủ. Rồi nhiều khi mình có cái cơ hội mình nghe, mình có khả năng mình cho, mình không giúp, mai mốt mình muốn cho không được. Cho nên đâu phải là có nhiều khi mình nghi ngờ, mình nói tôi làm gì không biết cái người đó có thiệt không. Thật sự ra mình cái mình cho nó chỉ là 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng vậy đó thôi. Nhưng mà mình đừng có nghĩ gì hết á. Trước mắt mình thấy người ta khổ, mình nghe có người khổ, mình cứ giúp. Có thể mình cứ nghi, mà chính cái nghi đó nó làm cho mình bị giảm đi. Mình không cho, mình cứ nghi người này, mình nghi người kia, thì mình mất cái cơ hội mình làm phước. Cũng giống như mình tu vậy. Nếu mà mình thời gian mình nửa ngày thôi, bây giờ ở đây tu 12 tiếng, nhưng nếu tu bận quá tu không tu 12 tiếng, tu 8 tiếng cũng tốt, tu 4 tiếng cũng được. Tại vì mình bây giờ mà mình đợi đến khi nào mình đủ thời gian mình tu 12 tiếng, chắc mình có thời gian không. Cũng giống như có nhiều vị nói thôi bây giờ tôi còn tham lắm, còn sân lắm, còn si lắm, tôi không quy đâu, để khi nào tôi hết sân si rồi tôi mới tu. Chừng nào mình mới hết sân si nếu mình không tu? Mình phải tu ngay giây phút nào mình tỉnh thì từ từ cái tham sân si nó mới mòn được. Cho nên mình không có thời gian để mình chờ đợi. Mà bây giờ quý vị nhìn mỗi một năm, nếu quý vị là lớn tuổi, quý bác, quý chú, Quý vị lớn tuổi có nhìn nhận rằng một năm đi qua thì sức khỏe mình nó khác với cái năm rồi? Đâu có phải là đơn giản đâu. Chờ hôm qua Pháp Hoàng có nói, cái già, cái thời gian nó không có thai hết. Mình cũng muốn trẻ chứ, nhưng mà không bao giờ có cái chuyện gọi là mình lui lại được, mình trẻ như ngày xưa được, chỉ có đi tới thôi. Mà đường tu của mình nó cứ năm trầy năm trật mà mình không có tiến bộ được thì nó uổng lắm. Đến tới cái cuối cùng đời rồi, hình như mình cũng không có một cái gì tiến bộ hơn ở trong tâm của mình. Cái tâm của mình đó, nó phiền não ngay từ cái ngày mình đi chùa cho đến giờ 30 năm sau, nó phiền não cũng khối, không chừng nó lớn hơn nữa. Thì mình thấy rằng nó uổng. Cho nên mình tu là mình mong Phật nhiếp thọ cho mình. Nhiếp thọ là thu nhận. Và mình luôn luôn mình thấy rằng tất cả việc gì mình làm, mình cũng cần cái sự gia hộ của Phật. Mỗi lần Pháp Hòa ra một cái buổi sinh hoạt Phật Pháp á, Pháp Hòa xá tổ xá Phật á, thì Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm một câu: hôm nay con ra sinh hoạt Phật Pháp, chư tổ chư Phật gia hộ cho con, để con làm tròn cái Phật sự mà con muốn truyền đạt Phật Pháp đến cho người khác, cho Phật tử. Tại sao? Mình nương Phật, nương tổ. Cho nên rồi mình tu mà mình bỏ ngoài kinh Phật, lời tổ, thì cái việc của mình làm đó, đôi khi nó bị lệch lạc mà mình không hay. Ở đời nhà Minh đó, Trung Hoa đó, có một vị tổ, ngài là tổ thứ 8 của tông Tịnh Độ. Tịnh Độ tông ở Trung Quốc đó, có tổng cộng là 13 vị tổ. Thì vị tổ này là vị tổ thứ 8. Hiệu của ngài là Châu Hoằng. Hiệu của ngài là Liên Trì. Pháp danh ngài là Châu Hoằng, hiệu là Liên Trì. Thì quý vị nào mà tu tụng kinh đó, quý vị nào tụng kinh đó, thỉnh thoảng quý vị có tụng một cái bài sám. Mở đầu cái bài sám đó là: Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ Tây Phương. Vậy đó. Cái quý vị nào thường tụng các bài sám, thỉnh thoảng quý vị có sẽ tụng một cái bài sám đó. Thì tổ Châu Hoằng á, ngài đi xuất gia năm ngày 32 tuổi, và ngài viên tịch năm ngày 81 tuổi. Và cái pháp tu của ngài á, là niệm Phật cầu vãng sanh. Ngài có chú giải một cái quyển kinh Di Đà, kinh A Di Đà mà mình hay thường tụng đó. Ngài có chú giải, tức là ngài giải thích ý nghĩa của kinh A Di Đà. Thì trước khi mà ngài bắt đầu ngài chú giải quyển kinh đó, ngài có viết lên một cái lời cầu nguyện. Cái lời này ngài đặt cái tên là Gia Thỉnh. Gia Thỉnh là gì? Có nghĩa là thỉnh Phật gia hộ cho việc làm của con, gọi là Gia Thỉnh. Pháp Hòa có in cái bài nguyện này. Ê, quý vị có thể mỗi người có một tờ, rồi mình học cái lời nguyện này của ngài. Thì thỉnh thoảng á, quý vị sẽ thấy rằng trong cái nghi lễ của các thầy tụng kinh, trong cái nghi lễ đó, thỉnh thoảng có tụng cái bài này như một bài sám. Nhưng mà thật sự bài này không phải là một bài sám. Đây là một cái bài tự ngài Châu Hoằng khi ngài viết chú giải kinh A Di Đà. Vì ngài sợ rằng ngài không thể giải thích đúng hết được cái ý của Phật, cho nên ngài xin Phật gia hộ cho ngài chú giải lời kinh không sai ý Phật. Đó, quý vị thấy chư tổ mà còn cẩn thận đến mức như vậy, thì huống chi chúng ta khi làm Phật sự phải làm. Khi mình ngồi vào cái bàn mình viết kinh, viết sách, mình chỉ thu gọn trong cái phạm vi làm việc viết sách thôi, mà còn sợ tâm ý mình lệch lạc với Phật tổ. Huống chi khi mình bắt đầu mình bước ra mình làm, mình làm tất cả những công việc thì mình phải giao tiếp với bên ngoài. Mà giao tiếp với bên ngoài thì mình phải bị cái gì? Bị những cái lời khen chê, và lời thế này lời thế kia, thì mình bị nhiều cái tư tưởng hay là nhiều cái phiền não hơn nữa. Cho nên mình học cái lời này á, để chúng ta nương vào cái bài này, để mình có một chút gì đó tư lương cho cái sự làm việc của mình. Cái lời này ở trong cái quyển Kinh A Di Đà Sớ Sao của tổ Châu Hoằng, nguyên tác bằng tiếng Hoa, và ngày nay chúng ta đã được dịch cái quyển đó. Hòa thượng Thích Hành Trụ ngài có dịch cái quyển này, và cái quyển Kinh A Di Đà Sớ Sao đó đã được lưu truyền trong Phật giáo Việt Nam qua cái bản dịch của ngài. Và phần lớn ai cũng biết, các thầy đều biết cái bài này. Và Pháp Hòa thấy cái bài này hay thì Hòa muốn trích cái lời này của ngài, để rồi chúng ta trong cái khóa tu Bát Quan Trai ngày hôm nay, chúng ta có hai buổi phải không, sáng hôm nay và trưa hôm nay, hy vọng chúng ta có đủ thời gian để chúng ta học hỏi cái bài văn này. Thì bây giờ quý vị cứ lấy một bản cho mình, rồi phát truyền cho người khác. Lý do Pháp Hòa viết đánh máy nó thừa thừa đó, để cho quý vị chú thích. Quý vị có cái khoảng trống của mỗi câu đó, để quý vị muốn chú thích cái gì đó thì mình có cái viết mình ghi vô. Thì thưa, đây không phải là, Pháp Hòa xin nhắc lại, bài này không phải là một bài sám, nhưng mà sau này Pháp Hòa nghĩ rằng quý ngài cũng thấy cái bài này hay đó, cho nên cũng có trích như một bài sám để tụng trong cái khóa lễ. Nhưng mà thật ra cái bài này là một cái lời phát nguyện và thỉnh Phật gia hộ cho cái công việc của mình. Cái bài có cái tên là Gia Thỉnh, nhưng mà Pháp Hòa đã ghi lại là diễn giải lại cho cái chữ Gia Thỉnh cho nó rõ là thỉnh Phật gia hộ, chứ mà cái bài gốc của nó là Gia Thỉnh. Tác giả của bài này là ngài Châu Hoằng. Ngài có một cái hiệu nữa là Liêm Trì. Ngài là vị tổ thứ 8 của tông Tịnh Độ Trung Hoa. Khi mà ngài chú giải Kinh A Di Đà, ngài mới thỉnh chư Phật gia hộ cho cái việc làm của ngài được tốt, và cái sự chú thích của ngài không có bị sai lệch thánh ý của Phật. Cho nên bắt đầu ngài, trước khi ngài chú giải thì ngài viết cái bài này. Và đây là cái bài Quy Mạng Ta Bà Thuyết Pháp Chủ. Chữ quy mạng á có nghĩa là con xin đem cả thân mạng của con quay về. Và đây cũng là một cách diễn đạt của chữ Nam Mô. Bởi vì chữ Nam Mô nó có sáu nghĩa. Chữ Nam Mô có sáu nghĩa: quy mạng, kính lễ, cứu ngã, độ ngã, vân vân. Thì thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nếu mà mình muốn diễn đạt là thành tiếng Việt của mình á, thì kính lại hay là kính lễ Phật A Di Đà. Vậy thì chữ quy mạng cũng là một trong những cách để diễn đạt, hay là cái nghĩa, một trong sáu nghĩa của chữ Nam Mô. Thì chữ quy mạng á, ý muốn nói rằng mình quy đầu, mình trở về. thân tâm của mình. Cái nghĩa thứ hai là mình đem tất cả sáu căn của mình để quy trở về, đem cả thân tâm của mình trở về để kính nguyện. Thì chữ quy mạng nghĩa là vậy đó. Ta bà là cái cõi của mình. Ta bà thì đối lại với ta bà là cõi gì? Cực lạc. Cực lạc là chỗ vui, ta bà là chỗ khổ. Chữ ta bà nghĩa là gì? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Cái cõi của mình đó, sống là phải kham nhẫn lắm mình mới sống nổi. Tôi vào ví dụ ha. Hôm nay quý vị có thấy lạnh không? Nếu quý vị ở cái xứ này mà quý vị không kham nhẫn được cái lạnh thì sao ở? Tôi vào nói một cái ví dụ vậy thôi. Rồi nhưng mà nếu mà so với cái lạnh ở đây mà cái lạnh mà chỗ Pháp Hòa đang ở là ở Canada, Edmonton á, thì lạnh này có nghĩa gì không? Không nghĩa gì hết. Ở chỗ Pháp Hòa đó năm nay là rất là tốt, là ít tuyết, ít lạnh, nhưng mà trừ 20 độ. Chứ bình thường nếu mà mùa đông mà khoảng tháng 12, tháng 1 bây giờ đó là âm 30 độ. Nhưng mà đặc biệt năm nay rất là tốt là có nhiều ngày á, âm 5 độ, âm 10 độ, âm 15 độ, 20 độ là quá hạnh phúc rồi. Vậy thì mình sống ở cõi nào nó cũng đều là phạm vi của ta bà hết. Đây Pháp Hòa mới nói là cái hoàn cảnh thời tiết thôi nha, chưa nói tới kham nhẫn con người. Ôi trời ơi, ở chỗ kia người nào cũng tốt hết á, còn chỗ của tôi người nào cũng cà hết á. Nhưng mà thật sự là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Đó là cái lời ông bà mình nói, phải không? Cho nên khi mình hiểu như vậy, cõi của mình đang sống đây dù bất cứ ở đâu nó cũng đều phạm vi của ta bà. Mà đã là ta bà mà ai mới ở ta bà? Chúng sanh phàm phu. Mà chúng sanh còn, phàm phu còn, thì cái bản chất gì của phàm phu? Tham sân si. Còn chúng sanh là còn phàm phu, còn phàm phu là còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn địa ngục. Mà còn địa ngục thì chúng ta nói chung là còn địa ngục là còn khổ. Mà còn khổ thì chúng ta phải kham nhẫn. Bây giờ thưa đại chúng, ngồi lại nếu mà bàn thảo với nhau, không một người nào trong chúng ta mà không có những hoàn cảnh. Không có người bị khổ chồng thì cũng khổ vợ, không khổ vợ khổ con, không khổ con khổ em, khổ anh, khổ đủ thứ, mỗi người mỗi kiểu. Nếu mình không nhẫn cái người mà mình làm khổ mình, làm sao mình sống đây? Không lẽ bây giờ người nào làm khổ mình chứ mình bỏ họ? Hay là ví dụ con mình làm khổ mình, không lẽ mình làm gì đó giờ? Chồng thì cũng có thể nói bất quá ly dị, nhưng mà không lẽ mình từ con? Không được. Cho nên nói chung trong cuộc đời của chúng ta, thế nào cái chữ kham nhẫn đó bắt buộc chúng ta phải thực hiện. Nếu chúng ta không thực hiện được hai chữ kham nhẫn thì chúng ta không thể nào sống ở cõi đời này được. Bởi vì cõi đời này được mệnh danh là ta bà. Ta bà là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Mà ngược lại với ta bà là cực lạc. Cho nên đó, trong Kinh Di Đà nói cách đây 10 muôn ức cõi, cách đây tức là cách cái cõi của mình đó, 10 muôn ức cõi mới có một cái cõi tên là cực lạc. Vì sao gọi là cực lạc? Bởi vì cõi đó người ta chỉ hưởng sướng, hưởng hạnh phúc, hưởng an vui mà không có khổ. Nhưng mà muốn đi tới đó gần hay xa? Phải đi qua 10 muôn ức cõi mới tới được chỗ đó. 10 muôn ức cõi đó là gì? Là cái gì? Chừng nào mình qua được tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phải qua 10 cái này mới tới được cực lạc. Vậy thì 10 muôn ức sỏi mà trong kinh Di Đà nói đó nghĩa là gì? Đó là qua được 10 cái thập, thập cái căn bản phiền não. 10 cái căn bản phiền não mà tất cả chúng ta đang đối diện mỗi ngày. Đó là tham, sân, si, mạng. Mạng là kiêu mạng đó. Nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Chừng nào mình qua được 10 đó là mình thấy cực lạc. Nhiều khi mình suy nghĩ, mình nói trời ơi tôi đang giận nó hết sức, mà mình nuốt được cái cục giận hay mình dùng cái cục giận ra, mình thấy cực lạc tới rồi đó. Chứ mà quy mạng ta bà thuyết pháp chủ. Chủ đây là gì? Đó là giáo chủ. Mà giáo chủ cõi cõi ta bà mình là ai? Phật gì? Phật Thích Ca. Giáo chủ cõi ta bà mình là Phật Thích Ca. Còn giáo chủ cõi cực lạc là A Di Đà. Giáo chủ Đông Phương là Dược Sư. Vậy thì mỗi một quốc độ có một vị Phật làm giáo chủ để thuyết pháp. Nhưng mà ở một cõi đất nước không thể có hai Đức Phật. Tại sao? Bởi vì no need, chưa cần thiết. Chúng sanh mình ở cõi này, chúng ta còn biết Phật Pháp không? Còn biết. Chúng ta còn biết Phật Pháp, chúng ta còn theo giáo Pháp của Phật Thích Ca, thì Phật Di Lặc chưa cần ra đời. Cho nên mình mới xưng tán Phật Di Lặc là đương lai hạ sanh, tức là tương lai mới sanh ra làm Phật chứ chưa phải là Phật. Cho nên mình gọi Ngài là Phật Di Lặc là mình gọi trước. Ngài chưa nhận chức mà mình đã gọi trước rồi. Nhưng mà nếu quý vị khéo léo, quý vị đọc trong kinh đó, là quý vị thấy rằng trong kinh không sử dụng từ đó. Trong kinh chỉ nói là trong pháp hội này có Bồ Tát Di Lặc, chứ không nói là Phật Di Lặc. Bởi vì Ngài chưa là Phật, Ngài đang là Bồ Tát. Mà cái cõi của Ngài đang ở đó, trước khi xuống đây, hiện bây giờ Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời Đâu Xuất. Ở cõi trời Đâu Xuất. Cho quý vị nhớ cái bài hát, bài hát mà Hoa Bất Diệt đó. Ở phương xa kia là cõi trời Đâu Xuất, nhìn về phương đông địa cầu, tôi thấy muôn loài đã ngục lặn trong biển trần khô lụy. Tại chỗ đó là cái trại chuyển tiếp sắp sửa xuống đây. Cho nên đó, các vị Bồ Tát khi sắp sửa xuống cõi đời này thì các ngài phải ở cõi trời Đâu Xuất. Cho nên Di Lặc Bồ Tát hiện đang ở cõi trời Đâu Xuất. Mà bây giờ chúng ta gọi Ngài là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Cái câu chúng ta thường lễ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Mà Ngài chưa sanh thì làm gì có sinh nhật mà mùng 1 Tết với Phật Di Lặc. Quý vị có biết cái ngày mùng 1 Tết hay làm lễ với Phật Di Lặc không? À, ông chưa sanh mà có ngày sanh mới hay chứ. Cho nên Phật tử phải nắm cái đó. Bởi vì chúng ta mừng cái ngày mùng 1 Tết đó, là vía Phật Di Lặc đó, là bởi vì ngày mùng 1 đó, theo quan niệm của chúng ta là ngày đầu năm, ngày vui vẻ. Mà cái vị Bồ Tát theo vị Phật mà tượng trưng cho sự vui vẻ đó là ngày Di Lặc. Cho nên mới lấy cái ngày đó làm cái ngày lễ kỷ niệm một vị Bồ Tát hoan hỷ ngay cái ngày đầu năm đầu tháng của mình. Chứ ngày đó không phải là sinh nhật của Phật Di Lặc. Hiểu được như vậy á, thì khi mùng 1 Tết mình có làm lễ Di Lặc hay là ai có nói gì á, mình nắm được cái lý rồi thì mình đâu có gì phiền muộn. Mà mình cũng có thể giải thích lại cho người khác hiểu. Cũng giống như ngày 17 tháng 11 mà làm lễ vía Phật Di Đà. Phật Di Đà có ở đây đâu mà có sinh nhật. Mình biết Phật Di Đà là qua Phật Thích Ca introduce, giới thiệu. Phật Di Đà chưa hề xuống đây thì làm gì mà có ngày gọi là thánh đản A Di Đà. Nhưng mà bởi vì á, cái vị tổ của Tịnh Độ Tông á, là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó, sinh nhật của ngài là 17 tháng 11 âm lịch. Rồi người ta thấy cái hạnh tu của Ngài Vĩnh Minh giống Phật Di Đà, cho nên ta nói chắc Phật Di Đà quá xâm, cho nên mới lấy cái ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh làm ngày vía Phật Di Đà. Chứ Phật Di Đà làm gì có vía, Phật Di Đà làm gì có ngày sinh nhật. Nhưng mà cái 17 tháng 11 đó là sinh nhật của một vị tổ ở Trung Quốc, ngài tên là Diên Thọ. Hình như là ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông thì phải. Rồi người ta mới lấy cái ngày đó, người ta kỷ niệm. Còn cái tượng Di Lặc mà quý vị thấy ngồi bụng bự rồi cười hỉ hạ đó là chưa xuống đây làm cho có hình biết ổng ra sao mà tạc tượng. Đây là hóa thân của Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng á, ngài thị hiện là một cái người bụng bự, cười hỉ hạ rồi đi đường, ngài cứ có cái túi mà không ai biết tên ngài. Thấy ngài mang một cái túi bự cho nên ta gọi ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Rồi khi mà ngài tịch á, trước khi ngài tịch á, ngài mới ngồi trên cái tảng đá đó, ngài mới nói ra một cái bài kệ: tôi là Di Lặc, thường xuất hiện trước mặt mọi người mà mọi người không biết tôi là ai. Ồ, khi mà cái vị hòa thượng nó nhắm mắt thị tịch, người ta mới nói ô, thì ra đây là Bồ Tát Di Lặc ứng hiện. Từ đó mới nương cái hình ảnh của vị hòa thượng Bố Đại đó mà tạo tượng, chúng ta mới có cái tượng Di Lặc. Mà nhớ là Di Lặc này là theo Trung Quốc với Việt Nam thờ thôi nha, chứ Tây Tạng không thờ kiểu này. Không có nước nào Phật như là bên Tây Tạng, bên Đại Hàn, bên Nhật Bản, người ta không có tượng Di Lặc kiểu này. Đây là cái kiểu của Trung Quốc với Việt Nam. Nhưng mai mốt mình gặp Di Lặc ở chùa khác mình nói không, này không phải Di Lặc. Mình đừng có expect là Di Lặc phải bụng bự. Người nào mà sống mà có sự hoan hỷ vui vẻ đều là Di Lặc hết á. Quy mạng ta bà thuyết pháp chủ con. Vậy thì cái câu này là con xin quay về đem cả tâm thân tâm đảnh lễ vị giáo chủ ở cõi ta bà. Đó là ai? Đó là Phật Thích Ca. Câu đầu đó là lễ Phật Thích Ca đó. Câu thứ hai: Tây Phương tiếp dẫn Đại Từ Tôn. Khen hai Phật Di Đà. Tây Phương là đối với ta bà, mà Phật Di Đà là biểu tượng cho sự tiếp dẫn. Cho nên ngài, tay của ngài, một tay cầm hoa sen, tay ngài đưa ra ngài tiếp dẫn. Sen là tượng trưng cho vô nhiễm. Mình muốn được Phật gia hộ cho mình thì mình phải nhớ là mình đưa tay cho Phật dẫn. Và mình phải sống với cái hạnh sống ở đời làm việc nhưng mà không có nhiệm vụ. Cho nên đừng có sợ Phật tiếp dẫn. Thí dụ như mình nói, mình đừng có quan niệm rằng lúc chết Phật mới tiếp dẫn mình, rồi bây giờ mình để cho ma dẫn. Không giây phút nào mà mình không cần Phật tiếp dẫn. Cho Phật tử nhiều khi mình đi chùa mình tụng kinh, mình nghe một vài câu kinh, cái từ đó mình bị ám ảnh. Bị ám ảnh là sao biết không? Ngay cả cái chữ hộ niệm mình cũng đã sợ rồi. Tại vì mình nghĩ có một chiều hộ niệm là cho người chết. Cái chữ hộ niệm là danh từ chung để chỉ cho tất cả sự thương nhớ, nghĩ về nhau, hộ niệm cho nhau. Hay là bây giờ Phật tiếp dẫn cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng chết mới tiếp dẫn. Cho nên ở nhà không dám mở Phật, không dám niệm Di Đà. Tại vì đó là cho người chết. Đi vô chùa thấy Nam Mô Di Phật nằm phía sau không à. Cho nên mình sợ ra phía sau. Thật sự ra chữ tiếp dẫn là gì? Dẫn dắt con, tiếp rước con và dẫn dắt con. Phong vào ví dụ ha, mình mới tới chùa ở đây, mình không biết cái cửa nào đi vô đâu hết. Tự nhiên có một người Phật tử ở trong chùa đây, một vị tri khách đi ra. Vị đó làm gì mình? Tiếp mình. Tôi tới mà không ai tiếp tôi hết á. Thấy không? mình tới một cái chỗ thường mình vẫn mong có người ra tiếp mình, rồi người ta dẫn mình đi vô phòng này phòng kia, rõ ràng là tiếp dẫn rồi, thì tại sao Phật tiếp dẫn mình, mình sợ làm sao? Cho nên không có sợ khai cái chữ tiếp dẫn, chỉ sợ Phật không dẫn mình, chỉ sợ mình không cho Phật dẫn. Rồi mà Phật không dẫn mình thì ai dẫn mình? À, ma nó dẫn mình. Cho nên mình vô chùa còn mình quẹo trộn lộn chỗ. Cái chỗ chánh niệm, cái chỗ an lành, cái chỗ giải thoát mình không đi, mà mình để cho ma gì? Ma tham, ma sân, ma si, ma mạng, ma nghi, những con ma nó dẫn mình. Cho nên ma đó, nó có bốn loại ma, đó là nó căn bản này chứ nó còn nhiều nữa. Nhưng mà căn bản nó có bốn loại, mà cái loại đầu tiên nhất là phiền não ma. Cho nên đó, đừng có sợ chữ tiếp dẫn. Rõ ràng trong cuộc sống của mình, mỗi ngày mình tới đâu mình cũng mong người ta tiếp mình. Và nhiều khi mình nói tôi không biết gì hết nha, lần đầu tiên tôi tới đây, xin quý vị dẫn dắt cho tôi. Đó, người đời với nhau thôi mà mình còn muốn người ta tiếp mình, dẫn mình, thế thì tại sao mình lại sợ Phật tiếp dẫn mình? Thành thử ra Phật tử mình nghe cái từ đó mình cứ nghĩ có một chiều mà tiếp dẫn là chết mới tiếp dẫn. Đó. Rồi tụng chú bản sanh cũng vậy, nó chú này cũng được tụng cầu an, chú này để tụng cầu siêu thôi. Mô Phật, nghiệp mà còn sao hết bệnh. Trên cái bài chú mà chú vãng sanh mà quý vị hay tụng đó, vãng sanh là chú là nói tắt, chứ còn cái chú đó đúng cái tên của nó là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, mà bạc trừ tất cả những nghiệp chướng căn bổn của mình. Nghiệp căn bản mình không hết, mà nghiệp căn bản mình không hết làm sao mình sanh tịnh độ được. Cho nên cái bài thần chú nó có tên đầy đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Thì mắc gì mình sợ cái bài chú đó không tụng? Nếu thật sự ra mỗi ngày mình cần trì chú đó nữa đó, trì cho cái nghiệp của mình nó tiêu, mà nghiệp tiêu mình tu mới tiến. Cho nên hai cái câu đầu đó là mình kính lễ ngôi Phật bảo. Hai vị Phật mình đảnh lễ đó là Phật Thích Ca và Phật Di Đà, và hai câu đó là lễ Phật. Rồi bây giờ bắt đầu lễ pháp nè. Bất khả tư nghì Phật hộ kinh. Nếu mà dịch ra là kinh bất khả tư nghì được chư Phật hộ niệm. Đó là kinh gì? Kinh A Di Đà. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà có câu nè: chư Phật ở các phương xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị sư tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Các vị đều dùng tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế gian này và nói lời thành thật rằng: này chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin kinh này, kinh mà được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh mà tất cả chư Phật hộ niệm đó là kinh A Di Đà. Mà tại sao nói là kinh A Di Đà là được tất cả chư Phật hộ niệm? Bởi vì kinh này dạy cho chúng ta cầu sanh về cảnh giới an vui, hay nói một cách khác là kinh dạy cho chúng ta hãy trở về với cái sự thanh tịnh của tự tâm, đừng có vọng động lăng xăng ở bên ngoài. Vậy thì bất khả tư nghì Phật hộ kinh là kinh mà tất cả chư Phật hộ niệm. Mà kinh này bất khả tư nghì, bất khả tư nghì là gì? Là không thể nghĩ bàn. Kinh gì mà ghê gớm vậy? Kinh này đơn giản lắm. Sáng đi ra thấy hoa trên trời rơi xuống, lấy cái giỏ hứng đầy bông hoa đi cúng dường mười phương Phật. Nhớ không? Kinh Di Đà diễn tả cái chỗ đó mà. Hứng đầy bông hoa là gì? Mỗi ngày có rất nhiều những điều thiện, điều hay để chúng ta tiếp nhận. Rồi chúng ta hãy tiếp nhận những cái điều hay lẽ phải đó, rồi chúng ta đem tặng hiến cho mọi người. Đó là cúng dường mười phương Phật. Nhưng mà rồi chúng ta cũng không làm gì hơn là khi xong rồi chúng ta trở về một cái trạng thái bình thường, đó là ăn cơm rồi đi kinh hành. Nhớ không? Các vị thanh tán thường dĩ y kích, cúng dường mười phương chư Phật, rồi phản thực kinh hành. Mình làm cái công việc ghê gớm là cúng dường cho chư Phật mười phương, rồi cuối ngày mình không có gì đặc biệt hơn là trở về ăn cơm đi kinh hành. Trời ơi, cái chỗ đó nó bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Trời ơi, tôi là một cái ông tướng ở trong một cái cơ quan lớn nha. Tôi bước vô trong hãng là bao nhiêu người hello sir nha, tôi nói một tiếng là bao nhiêu người nghe nha. Vậy mà tôi về nhà tôi vẫn rửa chén cho vợ như thường. Bất khả tư nghi không? Cho nên mình là ông gì cũng cần biết. Nhưng mà rồi mình vẫn trở về cái trạng thái bình thường của mình, đó là sống một cách đơn giản. Thế thì tịnh độ là gì? Tịnh độ là khi nào chúng ta nhận ra được cái bình thường của cuộc sống nè. Trời đất ơi, ở cái xứ trời lạnh lạnh vậy mà có tuyết mà không chịu, rồi kêu nó bất thường chút đi, đừng tuyết gì hết, hạn hán chết. Có tuyết một chút là đúng cái nghĩa của xứ tuyết. Rồi mình ở cái xứ lạnh mà nó không lạnh, mà nó không có tuyết, tức là nó không bình thường. Mình sống mình đi làm mà lúc nào mình cũng bắt người ta phải thuận theo ý mình không được. Cho nên Đức Phật Thích Ca thuyết pháp như vậy đó, nhưng mà việc làm hàng ngày của ngài vẫn không có gì khác hơn là sáng ôm mình bát đi Phật thực, trưa về ăn cơm, rửa bát, xếp y ngồi thiền. Đó là tịnh độ. Bây giờ tịnh độ ở cõi cực lạc phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi mình chưa tới. Nhưng mà cái tịnh độ này mình tới được nè. Tới đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ xanh cây rồi về. Hôm nay mình tới đây 12 giờ đồng hồ để mình tu, đừng để tâm ý lo nghĩ gì hết. Cứ hãy an trụ ở đây, tụng kinh, ngồi thiền, đi kinh hành, ăn cơm, nghe pháp. Làm gì mình có được một cái khoảng thời gian buông xả như thế này, mà cố gắng dữ lắm mà mới vô được đây mà ngồi nói trời mấy giờ rồi. Để tôi phone ra ngoài tiệm của tụi nó làm tới đâu rồi là mất hết. Cho nên mình ngồi tịnh, mình muốn đi tịnh độ mười muôn ức cõi, gần gần ở đây hỏi khách đông không, nói dạ đông quá, thôi để máy về sớm. Chứ nếu mà lỡ về cực lạc mà gọi về khách đông không, không đông lắm, đi xa quá về không tới, cũng phải ở đó thôi. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên nó bất khả tư nghị Phật hộ kinh. Bây giờ nói chữ kinh cho cái bài này, nếu mà ngồi mà nếu mà nói từng chữ từng lời đó, nói ba một tuần cũng được. Một chữ kinh không mà tới năm nghĩa. Một chữ kinh không mà năm nghĩa rồi, mà nói một nghĩa thôi. Chữ kinh nghĩa là kết mang. Kết mang là gì? Như những cái hoa ta kết từng cái là ta đeo trong người. Cho nên mình tụng kinh là gì? Tụng kinh là mình tụng một cái thời kinh để mình lượm lặt từng cái cánh hoa, từng cái hoa để mình kết, mình làm đẹp cho thân tâm mình, gọi là tụng kinh. Ví dụ, nãy mình tụng, đệ tử chúng con chí tâm sám hối, từ trước đã tạo các việc ác bởi vì vô thỉ tham sân si. Trời ơi, bây giờ tôi biết là tội lỗi do tham sân si, lượm được cái hoa. Rồi khúc sau cái mình nói nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, lượm được cái hoa. Cho nên mình tụng kinh giống như mình lượm lặt những ý hay lời đẹp ở trong đó để mình kết thành một cái hoa mình đeo. Mà một khi mình sống mà mình lúc nào cũng ứng dụng lời Phật dạy bằng mọi hoàn cảnh, có phải là mình đã sống với kinh, mình đã tụng kinh không? Cho nên nghĩa của chữ kinh trong năm nghĩa có một nghĩa là kết mang, nghĩa là như cái vòng hoa mà nó đeo trên người mình. Và nghĩa thứ hai, Nghĩa thứ hai của chữ kinh, kinh như là một dòng suối mạnh, nó có khả năng nó đẩy những cái rác mà nó nằm ở trong những cái kẹt của cái suối, mà cái dòng nước mà nó mạnh, nó chảy mạnh thì những cái miếng rác đó tróc ra liền. Kinh nghĩa là tuyền dũng, chữ tuyền là suối, dũng là mạnh. Kinh như một dòng suối chảy mạnh, có thể đẩy hết những phiền não ra khỏi cái ngõ ngách của tâm hồn mình, cũng như là nước mạnh mà đẩy hết rác ra khỏi những cái gốc cạnh của một cái tảng đá mà nó đang vướng một cái miếng rác của đó, mà nước đã đẩy ra. Vậy thì kinh của Phật không bất khả tư nghi là gì? Hồi nãy tôi giận cái người kia dễ sợ lắm, mà giờ tôi lên chánh điện tôi tụng: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ để vượt bể ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không có xa, chỉ cần hành thập thiện là đời tươi sáng, bỏ việc ác đời quán đản, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Người ta mới nói một câu mà người ta chưa nói thẳng mình, mà mình nghi người ta nói móc là giận lắm rồi. Thì gieo phúc lành ở đâu? Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Mình than với Phật: trời ơi Phật ơi, ngoài này ngoài kia kìa, ngoài tham lam sân hận ngập trời, con mới chui vô đây. Mình nói với Phật: ngoài tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà con sống ngoài đó con làm gì đây? Chỉ cần phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Vậy thì kinh không phải tuyền dũng là gì? Kinh mà mình thuộc được như vậy không phải là kết mang thì là gì? Cho nên có phải là bất khả tư nghi không? Không thể nghĩ bạn. Vậy tại sao không chịu tụng kinh? Tụng như con vẹt tụng làm gì? Ủa, tụng không hiểu tụng gì? Con nít nó chửi thề nó không hiểu mà nó vẫn chửi, mình giả nó, mình không cho nó nói, mình biết đó là nói bậy. Còn mình biết cái lời nào lời hay mà mình nó không hiểu, mình vẫn dạy nó nói. Nó mới có bập bẹ tuổi mà vẫn dạy nó: công cha như núi Thái Sơn. Nó đâu hiểu là, nhưng mà mình biết câu này lầm, câu này thiện, câu này tốt, phải dạy nó nói. Thì chúng ta cũng vậy thôi, mình không hiểu hết ý nhưng biết đây là lời lành, cứ nói đi, nói cho nó thâm nhập, rồi một ngày nào đó thế nào cũng sẽ hiểu. Mà mình không hiểu là tại mình không học, chứ không phải không có nghĩa. Tôi không biết Nam Mô Di Đà Phật là gì, tôi cũng thèm niệm. Nhưng mà ai cũng niệm Nam Mô Di Phật thôi, tôi cũng niệm luôn cho rồi. Tôi niệm chứ con vẹt chứ Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà một bữa nào đó tôi vô chùa tôi biết rồi, A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Di Đà có ba nghĩa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi niệm hoài mà tôi không biết Thích Ca Mâu Ni là gì. À, bữa nay tôi hiểu rồi. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống trong sự vắng lặng. Vậy tôi niệm danh hiệu ông thầy của tôi mấy chục năm nay. Từ hồi tôi biết đi chùa tới giờ, lúc nào tôi cũng Bổn Sư Thích Ca mà tôi không biết Thích Ca là gì. Hèn chi tôi thích hát. Nhưng mà một ngày nào mình hiểu, Thích Ca nghĩa là năng như, Mâu Ni nghĩa là tịch mặc. Thích Ca Mâu Ni là người có khả năng sống trong sự vắng lặng. Hôm nào mình đi về nhà ở có mình, không có ai ở nhà hết, không sợ ma, không cần mở nhạc, không cần mở tivi, mà vẫn sống lặng lẽ im lặng. Ồ, bữa nay tôi có bản chất của Thích Ca rồi, tôi có khả năng sống với sự vắng lặng rồi, tôi không sợ cô đơn nữa, tôi không sợ vắng lặng nữa, yên tĩnh tôi thấy hay chứ. Còn mà ở nhà có một mình mà bắt cái phone chị nói chuyện với tôi ở nhà mình tôi sợ. Rồi mở tivi, mở nhạc để cho cái tiếng ồn nó có lên để mình giảm sự sợ ma, thì mình chưa phải là con của Thích Ca Mâu Ni. Nếu con của Thích Ca Mâu Ni là có khả năng sống với sự yên tĩnh, bất khả tư nghì Phật hộ kinh. Xá lợi văn thù chư thánh giả, hai cái câu đầu là lễ Phật, câu thứ ba là lễ Pháp, bây giờ lễ Tăng nè. Lễ Tăng là xá lợi văn thù cùng các vị chư thánh. Hai vị này là hai vị ở trong Pháp hội Di Đà, Kinh A Di Đà có mặt. Văn thù sư lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát rồi. Xá lợi đó là không phải xá lợi gì mà xá lợi Phật, chứ đừng nghe xá lợi tưởng xương, nói cho đủ là xá lợi Phật. Trong hàng một xá lợi Phật đó là hàng thanh văn đệ tử Phật, văn thù sư lợi là hàng Bồ Tát. Hai vị này đều biểu tượng cho trí tuệ hết. Cho quý vị nhớ là đệ tử Phật có những bậc hàng Bồ Tát, có những bậc hàng thanh văn, có những bậc hàng duyên giác, rồi thậm chí có những bậc như mình, những phàm phu bình thường. Thì quý vị thấy bốn câu đầu đó là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng đầy đủ. Lễ Phật là Ta Bà Thuyết Pháp Chủ Tây Phương Tiếp Dẫn Đại Từ Tông. Lễ Pháp là Bất Khả Tư Nghì Phật Hộ Kinh, tức là Kinh Di Đà. Lễ Tăng là Xá Lợi Văn Thù Chư Thánh Giả. Hồi sáng này có ai tụng Lăng Nghiêm hồi sáng không? Thầy chủ lễ hướng dẫn tụng xong, thầy hướng dẫn mình tụng cái bài sáng: Quy Mạng Mười Phương Vô Thượng Giác, nhớ không? Pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sắc thương. Những câu đó là lễ Phật lễ Pháp đầy đủ. Nhị độ lục phương biến trần sát. Nhị độ là gì? Nhị độ là hai cõi, Ta Bà và Cực Lạc. Lục phương tức là sáu phương, đông tây nam bắc, phương trên phương dưới. Ở trong Kinh A Di Đà đó nói sáu phương, đông phương là vì Phật gì đó, tây phương Phật gì đó, nam phương Phật gì đó, rồi bắc phương Phật gì đó, thượng phương Phật gì đó, hạ phương Phật gì đó. Đúng ra là nói mười phương đó, nhưng mà nói tượng trưng là sáu phương. Cho nên trong này nói nhị độ lục phương biến trần sát. Biến trần sát là gì? Chữ trần là bụi, chữ sát là cõi. Ví dụ như mình tụng cái bài hồi hướng đó, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, thì chữ sát đó là cõi. Nhớ cái bài đấy không? Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giang hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Cho con sớm về cái cõi của Phật vô lượng quang. Cho nên cái chữ sát đó là nghĩa là cõi. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát là cái cõi của Phật vô lượng quang. Mà Phật vô lượng quang là ai? Là Phật Di Đà. Vô lượng quang là một tên khác của Phật Di Đà. Nhị độ lục phương biến trần sát, tức là con xin đảnh lễ hai phương, hai độ tức là cõi Cực Lạc, cõi Ta Bà, và sáu phương đông tây nam bắc, phương trên phương dưới, và hơn thế nữa tất cả các cõi nhiều như cát bụi. Con xin đảnh lễ hết. Như lời phát nguyện của Ngài đang vậy đó: tương thử thâm tâm phụng trần sát. Nhớ không? Ai tụng Lăng Nghiêm phải mới biết câu đó. Con xin đem cả thân tâm của con hết lòng phụng sự cho chúng sanh nhiều như cát bụi, ở tất cả các cõi nhiều như cát bụi. Thưa đại chúng, mình tu á, mình độ một chúng sanh, hai chúng sanh chưa thể gọi là thâm tâm. Cho nên cái câu đó đừng có tụng lộn là tương thử thân tâm phụng trần sát nha, phải tụng cho đúng là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chữ thâm tâm nghĩa là gì? Là đem cả thân mạng tâm hồn của con mà phụng sự cho tất cả mọi người, nhiều nhiều thân nhiều, mà thậm chí nhỏ nhất dù chỉ một người hay một hạt cát, như thế mới gọi là thâm tâm. Chứ còn mình nói tôi độ 10 người thôi chưa gọi là thâm tâm, bởi vì nó có hạn lượng. Độ mọi người mà không hạn lượng nó mới diễn đạt được hai chữ thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, mà độ được như vậy đó mới gọi là báo ơn cho Phật. Thị tắc danh vi báo Phật ấn. Pháp Hòa nói một hai câu chỗ khác để nó nói lên cái chữ sát này. Rồi mai mốt đại chúng, tại vì những cái câu này là nó thường xuất hiện trong những cái bài kinh mình thường tụng. Nhưng mà thưa đại chúng là sau này các bài kinh đã được dịch ra tiếng Việt hết rồi, nhưng mà một số lớn là chúng ta xưa nay là tụng các cái bài bằng âm Hán. Rồi đồng thời nếu mình học được cũng cái hay là mai mốt mình tụng trở lại những cái bài âm Hán, mình sẽ được hiểu cái nghĩa của nó. Vì những cái câu này nó thường hay xuất hiện trong các cái bài kinh mình tụng. Nhị độ lục phương biến trần sát. Nhị độ là hai quốc độ, Ta Bà Cực Lạc, sáu phương. Mình thêm một câu nữa mình nghĩ: quá khứ hiện tại cập đương lai. Câu này dễ rồi, ba đời: quá khứ hiện tại và tương lai. Ý muốn nói là chư Phật trong ba đời đó mình lãnh lễ. Vô tận tam bảo hàm chứng tri. Tam bảo là gì? Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thưa đại chúng, chữ tam bảo có sáu nghĩa. Tam bảo có sáu nghĩa. Tam bảo có khả năng, có cái sức mạnh đưa mình ra khỏi cái phiền não. Tam bảo hiếm quý. Tam bảo là không có cái gì có thể dời đổi được, cho nên là bất cản. Pháp Hòa có cái bài nói chuyện ý nghĩa của sáu cái nghĩa của tam bảo. Mai mốt quý vị muốn thì tìm lại cái bài đó nghe, để hiểu được cái nghĩa, sáu nghĩa của chữ tam bảo. Chờ đợi, ví dụ như mình thấy mình muốn kiếm mà tiền, kiếm của dễ, nhưng mình kiếm cái lời lành khó lắm. Thiên kim nhị đắc, hảo ngữ đang cầu, ngàn vàng dễ được, lời lành khó được lắm, khó cầu lắm. Có nhiều khi mình muốn mà tắm chỉ. Cho nên đời này mình được cái phước á, mà mình được nghe Phật Pháp á, là một cái hiếm quý lắm. Tại sao Đức Phật nói với chúng ta rằng thân người khó được? Tại sao Phật nói vậy gì? Bởi vì mình có được một cái thân người nó hữu hạn chỉ mấy mươi năm thôi, mà Phật không nói cho mình nghe là hiếm quý á, thì mình lại không biết sử dụng cái thân mạng mấy mươi năm này thì nó luôn uổng đi. Cái hiếm quý là cái chỗ là chúng ta biết dụng nó. Cho nên ở đời ai cũng có thân đó. Hiện tại người nào có mặt trên thế gian này là có thân, nhưng mà chúng ta sử dụng cái thân mạng của mình như thế nào để nó không luống uổng thì thật là hiếm quý. Cho nên đó, mình xin nguyện tam bảo, chữ hàm là đều cùng chứng tri cho mình vô tận tam bảo. Tam bảo trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Pháp là, Pháp là lời dạy của Phật. Pháp là phương pháp, là con đường. Nếu mình không có một cái phương pháp thì mình không có một cái biện pháp nào để mình giải quyết cái khổ của mình hết. Mà thường thường ngoài đời, nói chung là thế gian chúng ta sống nhiều đường lắm. Nhưng mà nếu mình đi chật đường thì nó đến sai chỗ. Còn mình đi đến, mình đi đúng đường thì mình sẽ tới đúng chỗ. Cho nên nhất định khi mà nói pháp là phải nói cho rõ là Phật pháp, chứ không thì nó lộn qua thế gian pháp. Thật sự ra ở đời cái gì nó cũng có cách giải quyết hết. Có điều là giải quyết bằng Phật pháp. Mà tại sao phải giải quyết? Phật pháp có cái gì mà phải giải quyết, mà lấy để mà giải quyết? Bởi vì Phật pháp là luôn luôn có từ bi, có trí tuệ. Mình giải quyết một vấn đề gì mà chỉ lợi cho mình mà không lợi cho người thì chưa phải là cách giải quyết tốt. Mình giải quyết cái gì lợi cho mình đã đành rồi, nhưng mà phải lợi cho người. Cái đó là cái đức. Còn giải quyết lợi cho mình nó mới có cái tài thôi. Mà nếu mình biết nghĩ cho mình mà biết nghĩ cho người, mà nghĩ cho người là cái đức, nghĩ cho mình chỉ mới cái tài. Cho nên trong một cái việc làm á, mình làm sao mà tài với đức nó có đủ mà tuy không nói ra. Cho quý vị thấy Phật làm cái gì? Một cái bữa ăn thôi. Mà trước khi mình ăn cơm á, mình lấy ba cái miếng cơm lạc mình đưa vô miệng, mình ăn trước ba miếng cơm lạc. Nguyện dứt các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Dứt ác làm lành, độ sanh là đạo Phật. Bây giờ người ta hỏi mình, đạo Phật nói quá trời giáo lý, giờ tôi không biết cái gì gốm gọn của đạo Phật để cho tôi ứng dụng. Quý vị nhớ ba câu đó. Thiên kinh vạn quyển nói rất nhiều, không ngoài ba câu đó. Đây là tông chỉ của đạo Phật. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc làm thật. Giữ tâm ý trong sạch. Mà thật sự là tâm ý mà trong sạch thì ác không làm, thiện sẽ làm. Cho nên có nhiều vị mới lên gặp Phật, nói Phật ơi giới nhiều quá con giữ không nổi. Phật nói bây giờ nhiều quá giữ không nổi, giữ một giới giữ nổi không? Nó trời dễ ở, một giới có đâu có. Ông giữ cho tôi cái giới ý. Bởi vì tất cả các lỗi lầm là từ đâu ra? Từ tâm ý mà ra. Thôi bây giờ ông giữ ý tâm mà thanh tịnh rồi thì không giới nào Phật. Tất cả các ác là do tâm bấm khởi, tất cả các việc lành cũng do tâm bấm khởi. Ví dụ mình đi vô một cái nhà vệ sinh công cộng, mình thấy ai để cái đồng hồ mắc tiền quá, cái mình cái ý niệm đầu tiên là lấy này free, của rơi chắc của mình, không mang biển hộ chắc trời cho. Thấy không, tôi chỉ thấy không, tôi bố thí nhiều bởi tôi lượm được cái đồng hồ. Mình biện hộ chứ. Cho nên đó là có Phật pháp là có biện pháp. Đời không có đường cùng. Mình có Phật pháp là có biện pháp. Mà biện pháp của mình đó, mỗi khi mình giải quyết thì mình sẽ biết lợi cho mình đã đành, nhưng phải luôn luôn nghĩ đến cái lợi cho mình. Ở bên chỗ Pháp Hòa, một năm đó là có ba khóa tu cho thanh niên Phật tử, mùa xuân, mùa hè, mùa đông. Thì khóa tu mùa đông năm nay các em về tu khoảng 60 em từ 13 tuổi trở lên. Thì trong cái bài nói chuyện với em thì Pháp Hòa nhắc lại một việc. Thì Pháp Hòa mới nói với các em, bây giờ mình học Phật, mấy em nó đến là nó đủ thành phần đó. Bây giờ mình giảng kinh nói pháp mà mình nói nó nghe nó lòng vòng, nó nhiều quá nó không có tiếp nhận được. Thì Pháp Hòa chỉ gọn cho nó một điều thôi: nhớ khi mình làm việc gì vui vẻ cho chính mình, Nhưng mình phải biết rằng điều này có thể làm cho ba mẹ, người thân mình vui không? Mình đi chơi là vui cho mình rồi đó. Tại vì á, nếu nó không lập luận, nó thấy đạo Phật dạy mình phải chánh niệm, làm gì phải an vui. Dạ con đi chơi con vui lắm. Mình không bà ai bị cái chỗ này. Nhiều khi nó đi chơi, nó đang bận vậy, nó vô nói thầy ơi cho con ra ngoài con chơi được không. Thì Việt Nam mình hay nói lẫy, con làm được gì con có được thì con làm. Mà nếu mà mình á, mà ba mẹ mình nói câu đó chắc mình không dám đi. Tại mình hiểu cái câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà nó là ý khác, nó nói dạ con vui. Là nó đi, ở trong này mình tức chết. Nửa đêm nửa hôm nó cầm cái bịch chip bự vậy đó, nó hỏi nó xin cho ăn chip. Mà nếu người lớn mà nó lại ăn lại cho hết thì nghe, là mình nói lẫy đó là nghĩa là mày ăn không có làm được ăn. Nhưng mà nó không nó hiểu kiểu khác, nó kêu đám bạn tới sẽ mày ăn với tao, mày thầy bữa ăn cho hết. Mình chết kiểu này. Thưa đại chúng, là bây giờ mình ngừng ở đây á, thì để mình chiều trưa nay mình học tiếp. Mà trưa nay thì nó có những cái phần nó chi tiết hơn nữa. Thì qua cái bài này Pháp Hòa chỉ muốn giới thiệu với đại chúng một chút về cái lời của một vị tổ mà ngài rất là khiêm cung, rất là khiêm cung. Mình dừng ở đây là trưa 2 giờ mình trở lại ha.